Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 828, càn quấy tiểu ma vương. Gà mái chỉ là vùng vẫy mấy cái, liền nhắm lại con mắt, cũng không thể cùng Nhâm Nhất nói chuyện gì. Thông báo một chút di ngôn, linh sủng có thể biến ảo người lớn, có thể như cùng người một loại tự do nói chuyện với nhau. Nghe nói, chỉ có thần đê linh sủng mới có thể biến ảo người lớn, có tư cách này nói chuyện. Phổ thông tu sĩ linh sủng chỉ có thể nghe hiểu được đơn giản một chút khẩu lệnh. Nhâm Nhất đối với lần này biểu thị truyền thuyết lầm nhân, hắn hai cái linh sủng cũng sẽ nói chuyện, cũng không thấy có bao thần kỳ. Đại khái trải qua lâu, hắn đã sớm đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện gà mái được chết một cách thống khoái, chính là đáng thương một đám con gà con vừa mới phá xác dáng vẻ ồn ào vây ở bên người đã truyền, gặp nhau cũng có duyên, xem ở trước khi chết ủy thác phân thượng, đưa người đoạn đường cuối cùng, yên nghỉ đi. Nhâm Nhất đào cái hố, đem gà mái chôn vào, như vậy linh sủng đã sớm thoát khỏi phổ thông cầm thú phạm vi. Nhâm Nhất tự nhận không cách nào miệng đến gặm ăn, mất đi gà mái che chở, này mấy con gà con nếu là chỉnh không được, sẽ chết yểu ở đây. Nhâm Nhất có lòng thu dưỡng, nhìn một chút cách đó không xa nằm úp sấp ngủ hai người sư huynh. Thế nhân chỉ nói linh sủng khó khăn, vì thế bôn ba lao lực cũng là đáng thương. Hắn tùy ý chọn lựa hai cái, một người cho bọn hắn một cái, còn lại liền toàn bộ ném thế giới quy linh bên trong. Ngược lại tiểu phượng hoàng một người cũng thật cô đơn tịch mịch. Sẽ để cho này ba cái tiểu gia hỏa cùng nàng làm một bạn cũng tốt. Làm xong những thứ này, Nhâm Nhất cũng không có yên tâm khò khò ngủ say. Gà mái tử còn mang theo nghi ngờ. Trên người nó cũng không có rõ ràng vết thương. Chỉ ở tại trên chân thấy hai cái thật sâu dấu răng. Cho nên, phụ cận đây nhất định có nguy hiểm gì là hắn không biết. Cầm yêu trong chàng yêu thú. Đúng vậy đều là hiền lành. Làm không tốt nhân liền sẽ biến thành bọn họ thức ăn. Sự thật chứng minh. Nhâm Nhất cẩn thận là rất có đạo lý. Ngay tại hết thảy vạn lại yên tĩnh, Minh Nguyệt cũng phải ẩn thân đông sơn lúc, trong bụi cỏ truyền đến rất thưa thớt thanh âm, không giống với tiếng bước chân, mà là một loại động vật bò sát mới có thể chế tạo thanh âm. Nhâm Nhất dùng chân đá đá ngủ say trạng thái hai người sư huynh. Hai người không có một chút phản ứng, một mực duy trì ngủ say, kia khói dày đặc nguy hại. Nhâm Nhất không có cách nào, hắn cũng không bản lĩnh khiêng hai người này chạy thoát thân. Cho nên, hắn lựa chọn đem hai người đưa vào chính mình thế giới quy linh bên trong. Mà chính hắn là đem hai cái linh sủng thả ra. Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung đã rất lâu không đi ra chạy hết. Bởi vì bọn họ chủ nhân rất cường đại, cũng không quá yêu cầu bọn họ tồn tại. Vì thế còn có chút ảo não, cảm giác tu vi mình quá kém cỏi. Cũng không giúp được Nhâm Nhất, lúc này đột nhiên đi ra, đều là lại kích động lại hưng phấn. Chủ nhân, có cái gì tốt chơi đùa chuyện muốn phân phó? Nhâm Hung kích động kêu la, trong mắt tràn đầy khao khát quang mang. Khụ, phụ cận cảm giác có một linh yêu đang hoạt động, hai người các ngươi cùng nó thật tốt trao đổi một chút. Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung hai người tu vi, căn bản cũng sẽ không bởi vì đổi chỗ. Liền bắt đầu từ con số không, bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng cường. Lúc này, trải qua rất nhiều bọn họ, đã hiểu ý tưởng của Nhâm Nhất, rất là vui vẻ lam le sát khí, chuẩn bị làm một trận lớn. Chủ nhân, người chỉ nhìn được rồi. Hắc hắc, hai cái hưng phấn mỗi người chọn một cái phương vị, bắt đầu dò xét. Không lâu sau nhi, chỉ nghe trong bụi cỏ truyền tới Nhâm Đồ tiếng kêu. A a a. Ta phát hiện nó á. Cẩu tử, mau mau nhanh, giết chết nó. Tới rồi, chờ ta. Nhâm Hung lấy ánh sáng tốc độ, trong nháy mắt hướng Nhâm Đồ áp sát. Lúc này trong bụi cỏ, một cái bằng thùng nước to lớn mãng xà chính bàn thành một đống. Khạc huyết hồng xà tin, nó ra rắn nơi có thật nhiều thương nhẹ vết, chính ổ ồ chảy máu. Nhìn, giống như là cùng gà mái chiến đấu sau kết quả. Nhâm Nhất đứng ở đằng xa, Nhàn Nhàn dựa vào một thân cây xem cuộc chiến. Tam đánh nhau chung một chỗ vẫn đủ kịch liệt. Hơi chút đến gần một chút. Còn lại uy cũng có thể thương tổn được hắn. Để cho hắn không thể không than thở. Chính mình thật rất nhỏ yếu. Không ngờ, kia mãng xà cũng không phải là một mặt hàng đơn giản. Lịch sử đã bị thương. Cũng không phải hai tiểu cái có thể tùy ý khi dễ đối tượng. Này ba cái một mực đấu đến chân trời tỏa sáng. Chung quanh hết thảy cỏ cây bị phá hư hầu như không còn. Liền liên sơn thể đều bị dao động sụp đổ nhất phương. Cuối cùng đem mãng xà hoàn toàn chém đầu. Hô, mệt chết ta. Người này, mệnh thật lớn. Nhâm Hung không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi trên mặt đất. Thở hổn hển, nhìn thật mệt mỏi không nhẹ. Nhâm Đồ thể lực lại tốt hơn rất nhiều. Nhưng là trên mặt cũng hiện ra vẻ uể oải. Dù sao hai người một mực dưỡng tôn sử yêu. Không cùng đồng loại tướng từng giết. Kinh nghiệm đối địch không quá đủ. Rõ ràng một cái là có thể giết chết đối phương. Cuối cùng hai cái cùng nhau lên. Kết quả còn hao phí thời gian lâu như vậy mới bắt lại. Hai người lưng tựa lưng. Hướng về phía Nhâm Nhất làm một thắng lợi thủ thế. Nhâm Nhất nhìn lớn như vậy xác rắn thể. Có chút nhức đầu. Hắn muốn giải thích thế nào chính mình thật không giết chết cái này đại gia hòa. May ở chỗ này cách của bọn hắn trước đống lửa nơi. Còn cách một đoạn. Nghĩ biện pháp che giấu một chút. Hay lại là có thể được. Nhâm Nhất đem mãng xà thi thể tìm một treo nhai sơn cốc ném xuống. Lại đem đã bị ngàn thương bách lỗ hiện trường quét dọn một phen. Cuối cùng đem hai cái còn đang ngủ say sư huynh vứt ra. Mình cũng tìm một địa phương. An tâm ngủ. Lần này hắn không đem hai cái linh sủng lấy đi. Mà là để cho bọn họ khôi phục xinh xắn nguyên hình. Đem bọn họ nhét túi da thú bên trong. Toàn bộ quá trình cũng không có lừa gạt đến dế nhũi. Ngay tại hắn dưới mí mắt xảy ra. Coi như biết cũng vô dụng. Người này sau khi đi tới thế giới này bởi vì năng lượng chèn ép không thích ứng. Mất đi nói chuyện tư cách. Trừ phi hắn cũng tu luyện cái thế giới này công pháp. Còn có khôi phục khả năng. Thật sự mũ không mũ lấy. Buồn chán hết sức hắn. Rất dứt khoát lâm vào ngủ say bên trong. So với hai cái kia sư huynh còn phải ngủ lợi hại. Ba người giấc ngủ này. Liền ngủ thẳng tới mặt trời lên trước. Này đi vào cầm yêu trong tràng tiến hành tu luyện đồng môn phát hiện bọn họ. Lúc này mới tỉnh lại. Ồ, làm sao lại ngủ thiếp đi đây? Đầu tốt bất tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Thất thập bát hào vẻ mặt mộng bức vuốt ót. Đối bốn phía nhô ra đồng môn duy trì xa 1 mét. 100 cũng không khá hơn chút nào. Mờ mịt nhìn chung quanh. Khi thấy Nhâm Nhất thời điểm. Kia não đường về mới thanh tỉnh một chút nhỏ. Sư đệ, chúng ta thế nào cũng ngủ thiếp đi. Nhâm Nhất ngáp một cái. Thập phần buồn ngủ nói. Trời mới biết chuyện gì xảy ra. À, mệt quá. Sư huynh, chúng ta có thể đi về nghỉ một chút không? Ta cảm giác đau nhức toàn thân. Đất này bản quá cứng rắn. Tóm lại không phải thư thích giường. Nhâm Nhất ngủ rồi 1 giờ. Đã cảm thấy không chịu nổi. À, đi thôi đi thôi. Chán mơ hồ. Chúng ta cũng nhanh đi về đi. Lại làm trễ nãi 1 ngày. Ba người cáo biệt đồng môn. Tê liệt đi trở về Linh Cữu Cung. Hai người bọn họ thật giống như quên những thứ gì. Nhất là 100. Thậm chí ngay cả mình muốn linh sủng đều quên hết. Nhâm Nhất thì sẽ không nhắc nhở bọn họ. Bọn họ bên hông nhiều hơn một cái túi da thú. Bên trong có một con gà con đang chờ bọn họ nhận lãnh. Nhâm Nhất bị 100 an bài tại hắn cách vách sân. Nơi này nhà ở đều là lưu động. Phía trên thì có 100 linh một tự hào. Từ nơi này đi tới sư phó trạch viện nơi đó. Yêu cầu ăn xong bữa cơm. Có thể tưởng tượng một chút. Khoảng cách này có xa lắm không? Dọc theo đường đi, liền gặp được đồng môn các sư huynh bận rộn tu luyện bóng người. Nhâm Nhất ở một cái sân luyện công ngừng lại, chuẩn bị được thêm kiến thức. Kia quảng trường chính giữa, có vô số cái cột đá hư ảnh một vật, liệt kê thành 2 hàng, vừa vặn 20, đồng môn mỗi người tìm một cái mục tiêu cột đá, hướng về phía đem thi triển pháp thuật, có thể quan sát cột đá bị đem hư hại trạng thái. Nghĩ rằng đem thuật pháp uy lực, nơi này mỗi người thiên phú linh căn cũng không giống nhau. Phát ra ngoài thuật pháp cũng là ngũ hoa bát môn, thanh thế trận trận, Nhâm Nhất chỉ là đứng ở một cái dưới bóng cây xem náo nhiệt. Liền bị bọn họ uy lực còn lại rung động ở, không dám bước lên trước. Chính muôn vàn cảm khái lúc, một cái ước chừng mới 10 tuổi tiểu nam hài, đụng đầu vào đem trên lưng, phát ra to lớn tiếng va chạm, Nhâm Nhất càng bị đem đụng bay ra ngoài, xa xa nằm úp sấp ở trên quảng trường. Ai yêu, trên lưng ngươi có cái gì? Đau chết ta rồi, tiểu hài nhi che cái trán, vẻ mặt thống khổ biểu tình, mới vừa rồi kia một chút, đem hắn ót đụng quá sức, theo đạo lý, này là tuyệt đối không thể nào chuyện, hắn đem người đụng chết, cũng sẽ không đem chính mình đụng bị thương rồi, cũng lạ hắn quá tham chơi đùa, lại không có chú ý tới nơi này sẽ có người, ai có thể nghĩ tới. Sẽ có người đứng ở nơi này cây hạ làm khán giả. Đây quả thực là ở lãng phí thời gian. Lãng phí sinh mệnh. Tu sĩ thời gian tại sao có thể lãng phí ở loại sự tình này bên trên. Tiểu hài tử nhìn ánh mắt của Nhâm Nhất. Bất chi bất giác đã thay đổi. Trong mắt hắn, Nhâm Nhất chính là một bất học vô thuật. Đi bộ khắp nơi không lý tưởng nhân. Người như vậy, sau này sẽ không có quá đại thành tựu. Làm sao có thể trở thành được người tôn trọng đối tượng? Tu hành giới, cho tới bây giờ đều là dùng sự thực nói chuyện, là lấy, nói với Nhâm Nhất lời nói thời điểm. Trong lúc vô tình, cái kia cầm đã nhấc được thật cao. Bên này, Nhâm Nhất bị tai bay vạ gió, nhưng cũng không tức não. Nếu cả đời đều tại xui xẻo, ai tính khí cũng sẽ bị mài đến êm dịu. Hắn từ dưới đất bò dậy. Nhìn một chút tê dại lòng bàn tay, nơi đó đã phá tốt một khối to ra. Nhìn đến đây có náo nhiệt, gần đây một cái cột đá nơi đó luyện công đồng môn chạy tới. Hò dô, đây là mới tới sư đệ đi, quẳng thảm như vậy. Ngay sau đó đối kia tiểu hài tử trêu nói, tiểu ma vương, người cũng liền khi dễ người mới đi. Sư phó còn không có dẫn hắn tu luyện đâu rồi, chờ hắn đem tới lợi hại. Thế nào cũng phải đem ngươi từ 57 hào bên trên kéo xuống. Tiểu hài tử cau mũi một cái. Thập phần ngạo kiều nói. Hắn cái gì thiên phú? Ta nhưng là thay đổi dị hỏa linh căn. Sư phó nói. Ta đây là đem tới có vấn đỉnh thần đê tư chất. Đợi minh nhi cái. Ta phải đi khiêu chiến ngũ thập lục hào. Tới cuối năm. Ta liền muốn đánh vào nhất hào. Hừ. Tê. Tiểu ma vương. Ngươi, thật có chí khí, Minh Nhi chúng ta nhất định đi vây xem. Lục tục vây lại một đám người. Đưa cái này 57 hào tiểu ma vương vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Đủ loại khen thay nhau phát ra. Còn kém đem hắn khen trời cao. Không có ai chú ý tới đáng thương Nhâm Nhất. Yếu như vậy tiểu tồn tại. Không có ai quan tâm hắn có phải hay không là bị thương. Có cần hay không trợ giúp. Hắn nhất định là phải bị gạt bỏ ở tít ngoài rìa. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Thực lực phi tôn. Không lời nào để nói. Hắn xoay người liền muốn rời đi. Kia mặc dù tiểu ma vương bị người khen đầu óc choáng váng. Có thể không có quên hắn. Ở nơi này hắn bị thua thiệt. Sao có thể khinh địch như vậy bỏ qua cho. Huy. Người qua đây. Bổn sư huynh mới vừa rồi hỏi ngươi lời nói đâu rồi. Trên lưng ngươi là vật gì? Đụng ta làm đau. Nhâm Nhất phóng khoáng đem dế nhũi từ phía sau lưng giải xuống dưới. Cái này, chính là ta một đồng bọn. Hắn đang ở ngủ ly bì. Nha, lại là một cái niên đại lâu như vậy dế nhũi. Nghe nói cái này là đại bổ oa. Trong đám người bay ra một cái thanh âm. Này lời nói rất nhanh được mọi người đồng ý. Không sai không sai. Đồ chơi này còn rất không tốt đến. Vạn năm phần dế nhũi nghe nói giá cả đã xào đến một vạn thần thạch. Cái này dế nhũi nhìn ít nhất có 10 vạn năm phần. Này giá trị có thể gặp không thể cầu oa. Xách xách xách, không nghĩ tới mới tới sư đệ. Vận khí tốt như vậy. Đơn giản là tiện sát chúng ta. Đây là, mũ không mũ nhìn mọi người vẻ mặt thèm thuồng hâm mộ dáng vẻ. Nhâm Nhất vội vàng đem dế nhũi lại cõng về rồi chính mình sau lưng. Đây là ta đồng bạn, không phải thức ăn, chư vị sư huynh cũng đừng điếm ký. Tiểu ma vương lại trực tiếp lên tiếng. Ta nhìn chúng ngươi đồng bạn. Ta cũng không ăn hắn. Liền lấy hắn làm cái giải buồn. Nói đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bán? 10 vạn thần thạch đủ rồi không? Vừa nói ra lời này. Giờ ngồi khiếp sợ. Ta thiên. Không hổ là tiểu ma vương. Nhiều tiền lắm của. Nhiều tiền như vậy mua cái đồ chơi này. Tiểu ma vương xác thực sẽ không ăn đồ chơi này. Hắn còn nhỏ, lại không bổ thận. Ha ha ha, ngươi thì bán đi. Vừa vặn tiếp cận ít tiền mua chút thần đan ăn một chút. Nói không chừng rất nhanh thì có thể mở khải linh căn tu luyện. Mọi người mồm 5 miệng 10. Vừa nói, đem dế nhũi bán sau chỗ tốt lay qua một lần. Nhâm nhất rất là cố định lắc đầu một cái. Ngươi muốn mua cái gì? Ta đều không phản đối. Nhưng là, trừ phi ta ngạch đồng bạn nguyện ý đi cùng ngươi. Nếu không lời nói, ta sẽ không đồng ý bán. Tiểu ma vương không nhanh không chậm đưa ra 2 đầu ngón tay. Châm chọc nói, sách sách sách, không nghĩ tới 10 vạn thần thạch còn chưa đầy đủ. Vậy thì 200 ngàn hai được rồi. Nhiều hơn nữa ta để cho một mình ngươi thần thạch cũng không lấy được. Nhâm nhất nhíu mày một cái. Đối phương như vậy thái độ thật rất làm người ta không ưa. Chịu đựng tính tình nói. Xin lỗi, người coi như cho 100 vạn thần thạch. Này dế nhũi cũng không bán. Từ bỏ ý định đi. Oa, tiểu sư đệ thật là đẹp trai. Chẳng lẽ trong nhà có thần thạch mỏ. Cho nên, coi tiền tài đi rác rưởi. Cũng có thể sư đệ đối dế nhũi tình cảm thâm hậu. Cho nên mới không bỏ được tặng người. Không không không. Ta đoán, là vì vậy dế nhũi, là có linh sủng chi tư, cho nên, mới không nỡ bỏ chứ. Mọi người suy đoán, đem nhâm nhất gác ở trên lửa nướng, thế nào cũng phải đem dế nhũi cho hắn lấy sao. Hắn sẽ không để cho bọn họ được như ý, mặc dù đối với dế nhũi cảm tình còn không sâu lắm. Nhâm nhất nhưng là cái cảm ơn, nếu là không có dế nhũi hỗ trợ. Hắn không nhất định có thể đột phá kia tầng thứ 9. Chư vị sư huynh quá đề cao cái này quê mùa. Năm nào phần như vậy trưởng. Còn không biết nói chuyện. Nói rõ chính là một tư chất kém. Kia cầm yêu trong chàng tùy tiện tới một con yêu thú. Đều phải thắng được hắn. Cũng không cần lại nhớ cái gì. Vô luận như thế nào. Ta cũng sẽ không xảy ra bán chính mình đồng bạn. Nhâm nhất thật rất hối hận. Hắn không có việc gì tới nhìn cái gì náo nhiệt. Đơn giản là không có chuyện tìm phiền toái. Không quấy rầy các vị sư huynh luyện công. Cáo từ. Nhâm nhất quả quyết rời đi. Không cùng đám người này càn quấy. Tiểu ma vương nhảy đến đem bên cạnh. Nguyên vốn còn muốn ra mã. Bất quá. Lại đổi một cái phương pháp tiếp tục thử dò xét. Ta dùng ta linh sủng cùng ngươi trao đổi. Như vậy được chưa? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.